Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một điều khiến Diệp Tiểu Muội cảm thấy đau đầu. Là những bác cả, cô cả, anh chị họ còn chưa phân rõ tên. Tuy rằng không thể trở về Bắc Kinh với ông bà cũ, nhưng đều rất có lòng gọi điện thoại về chúc năm mới. Giao thừa trưa hôm nay vừa trôi qua, điện thoại của bà Tống đã vang lên không ngừng. Bà nội Tống trò chuyện với bọn họ một chút, rồi lại kéo Diệp Tiểu Muội qua giới thiệu, chờ bà ấy khen ngợi cháu dâu một trận. Diệp Tiểu Muội lại nhận lấy điện thoại chào hỏi với người đối diện. Ngay cả chào hỏi đối diện thẳng mặt xưa nay Diệp Tiểu Muội đều chưa từng sợ. Chào qua điện thoại đương nhiên càng tự nhiên hào phóng, tràn trề sức sống, hơn nữa nói tiếng phổ thông rõ ràng, rất dễ dàng có được sự tán thành của họ hàng nhà họ Tống. Ít nhất lúc những bậc cha chú như bác cả Tống và cô cả Tống vân vân trò chuyện với cô, không có một ai không khen cô. Cô cả Tống còn nói đã sớm chuẩn bị lễ ra mắt, chỉ là không nghĩ tới năm nay lại không thể về thủ đô. Ngày nào đó hỏi bà nội địa chỉ, rồi gửi quà về quê cho cô, kiểu họ hàng một lời không hợp lập tức muốn tặng quà. Diệp Tiểu Muội đương nhiên cực kỳ thích, nhưng không chịu nổi quá nhiều cú điện thoại. Một buổi trưa nhận mười mấy cuộc điện thoại, mỗi một cú điện thoại bà nội Tống đều giống như nhân viên bán hàng tràn đầy nhiệt tình giới thiệu cô cho đối phương. Sau đó Diệp Tiểu Muội lại phải diễn lại cuộc đối thoại nguyên si một lần nữa. Quả thực còn mệt hơn đánh trận. Nhận xong điện thoại của những họ hàng này, cô đã không còn hình tượng ngồi phịch ở trên sofa. So với Diệp Tiểu Muội, bà nội Tống cũng nghe nhiều cú điện thoại như thế, không chỉ tinh lực dồi dào, thậm chí tươi cười rạng rỡ. Nhận điện thoại xong còn nhất định phải tới nhà bếp hỗ trợ chuẩn bị bữa tiệc đêm giao thừa. Mấy người Triệu Hải Lan và Tống Anh Ngọc cản đều không cản được. Bà nội Tống vào phòng bếp, không bao lâu cô út Tống lại chạy ra ngoài, lười biếng bưng cái bát nhỏ trực tiếp đi tới chỗ Tiểu Muội còn đang co quắp, khá thân thiết cười nói: "Tiểu Muội, bà nội nói hôm nay cháu rất mệt, đến ăn một chút bổ sung thể lực. Đây là thịt viên chiên mới ra nồi, thừa dịp ăn nóng cho ngon. Ở quê nhà các cháu lúc ăn Tết có nấu món này không?" Từ lúc nghe cô út Tống gọi cô, Diệp Tiểu Muội cũng rất tự giác ngồi thẳng người, lộ ra biểu hiện ngoan ngoãn. Nếu nói sau khi cô đến Bắc Kinh người lớn mà cô thích, ngoại trừ ông nội Tống và bà nội Tống, chính là cô út Tống. Đến cha Tống cũng không bằng. Đương nhiên nếu kể thì duyên phận của cô và cô út Tống quả thực rất sâu. Khi cha Tống mẹ Tống không hề biết gì, cô út Tống đã biết sự tồn tại của cô. Có điều Diệp Tiểu Muội không biết chuyện này, càng không phải là vì vậy mới thích cô út Tống. Lý do cô thích cô út Tống rất đơn giản: cô út Tống và cô cả Tống thật không hổ là chị em ruột cùng một mẹ, đều thích cho quà ra mắt. Đến nay Diệp Tiểu Muội còn chưa thấy quà ra mắt của cô cả Tống, mà quà ra mắt của cô út Tống thì vừa tới Bắc Kinh ngày hôm sau đã thấy, đồng thời dùng được luôn. Cô út Tống tặng cô một chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu đỏ sẫm, vô cùng dày và mềm mại, cực kỳ thích hợp thời tiết bây giờ. Chủ yếu là Diệp Tiểu Muội ở quê nhà còn không có mấy người đeo khăn quàng cổ, đến bản thân cô cũng không nghĩ tới phải may khăn quàng cổ giữ ấm, càng không hy vọng bọn Vương Thúy Phân có ý thức, cho nên cái cổ trống trơn của cô đi tới Bắc Kinh ngày đầu tiên đã đông lạnh như chó. Khăn quàng cổ của cô út Tống đưa tới rất đúng lúc. Chiếc khăn quàng cổ này là kiểu bình thường, thắng ở màu sắc đỏ thẫm rất chính tông. Màu da của Diệp Tiểu Muội đeo khăn quàng cổ còn có mấy phần phong cách Tây. Sau khi bà nội Tống chạm vào cũng khen không dứt miệng, nói hiếm thấy có lông cụ mềm mại không đờ, em mờ người như thế, chất lượng vô cùng cao cấp vân vân. Diệp Tiểu Muội lập tức biết cô út tống tốn khoản tiền không nhỏ. DTV mặc dù ở trong mắt Diệp Tiểu Muội, cha tống mẹ tống làm người đều thân thiết hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Người trước kể chuyện rất thú vị, người sau không sai khiến cô làm việc, đều là người tốt, thế nhưng so với cô tống vừa gặp mặt đã tặng món quà đắt giá như thế. Đương nhiên là cô út tống càng làm cho cô thích hơn. Cô chính là người thực tế thế đấy. Khoảng thời gian này ở Bắc Kinh, Diệp Tiểu Muội chỉ cần ra ngoài tất nhiên sẽ choàng khăn quàng cổ của cô út tống tặng. Một ngày cũng không sót, giống như cả con đường mình là người thời trang nhất. Đến chụp ảnh, kết hôn, cũng đeo nó đi, cách chương.